Hey hey, vạn to volume lên nào, các bạn đang tới với chuyên mục của Lọc Radio được phát trên forum Go Online tại địa chỉ diễn đàn.goonline.vn. Kang và Kian, xin chào tất cả các bạn. Vậy là một năm mới đã tới. Đây là chương trình Blog Radio đầu tiên của năm 2011. Thật là thấy hào hức quá. Nhân dịp năm mới tới, Kang cùng Kian xin được chúc tất cả các bạn có một năm tuyệt vời cùng sức khỏe, nhiều niềm hạnh phúc, thành công và luôn luôn vui vẻ. Xem nào, đây là số Blog Radio tháng 1. Có lẽ chúng ta nên chọn một câu chuyện liên quan tới chủ đề năm mới. Kang nghĩ sao? Khỏi cần Kian phải nhắc nhé. Kang đã chuẩn bị sẵn từ lâu rồi. Sao hôm nay càng lợi hại vậy ta? Chuẩn bị sẵn tất cả mọi thứ rồi cơ. Đương nhiên rồi, đầu năm thì phải thật chỉn chu, cẩn thận. Như thế thì cả năm mới mong có thành công được chứ. Nếu ca không chuẩn bị trước thế này, đợi Kian thì có mà. Chắc Black Radio của chúng ta sẽ bị rông cả năm mất. Chẳng qua là Kian biết Kang sẽ chuẩn bị, thế nên mới không làm gì. Mà theo như lời Kang nói, thế này thì chắc cả năm Kang sẽ chăm chỉ lo hết cho 12 số Blog Radio sắp tới phải không? Thích thế. Kian thích thế. Thế đổi tên chương trình thành The Kang Show, xong đi khỏi phòng thu luôn đi. Để từ bây giờ Kang tự chuẩn bị hết nhá. Nhá. Đừng hòng nhá. Ở đây có bao nhiêu bạn yêu quý Blog Radio và yêu quý Kian thế này cơ mà. Đi là đi thế nào được. Thôi khỏi tào lao nữa, Kang hãy đưa câu chuyện mà Kang chuẩn bị ngày hôm nay ra đi xem nào. Đây đây, câu chuyện của Blog Radio tháng 1 là một sáng tác của tác giả Max Lionheart mang tên Trước Bánh Của Năm Mới. Nghe ngon thế, đúng ngon lúc đang đâu. Đói. Này, kịch bản không ăn được đâu nhá. Đói gì thì cũng phải chờ tới lúc đọc câu chuyện này xong nghe chưa. Biết rồi. Chúng ta hãy cùng tới với câu chuyện Chiếc Bánh Của Năm Mới ngay đi. Không, khi ăn đói quá là ăn thịt Kang luôn đấy. Eo ơi, sợ thế. Nó lại lặng lẽ bám theo bờ tường, gạt đi dòng nước tràn xuống mặt, xuống mắt và khóe môi nứt nẻ đang thâm tím vì cái lạnh. Giữa trời đông giá rét, một cơn mưa ập tới với những giọt nước long lanh, huyền ảo nhưng lạnh lùng, vô tình. Nó cứ men theo cái bờ tường vàng xám xịt và bám đầy rêu mốc đằng sau một công trường bỏ hoang để tìm về nhà. Một cái lều dựng lên tạm bợ bởi những mảnh gỗ gãy, những thân cây và một tấm tôn sứt mẻ mà chỉ cần mưa thế này thôi cũng đủ để nước tòng tòng chảy vào bên trong. Nhưng kệ, nó nghĩ cái nhà ấy cũng oách lắm rồi, ít nhất là với một đứa trẻ 8 tuổi. Kéo tấm bạt rách tơi tả mà nó gọi là cửa sang một bên, đứa bé chui vội vào trong nhà mình. Ướt hết rồi, xui quá à, chỉ còn mỗi bộ kia nữa. Chiều nay mà cứ mưa thế này, ra ngoài là không còn đồ để thay nữa rồi. Nó cắn môi nhìn vào tấm áo mỏng giờ đã sẫm lại vì ngấm nước mưa. Co do vì lạnh, đứa bé đành thay vội chiếc áo trong sự tiếc rẻ. Nó đã định để chiều mai mới thay, cái áo này nó thích lắm. Mẹ trước kia đã may cho nó, vừa in, đẹp đẽ. Giờ thì cái áo đã cộc lắm rồi, mà nó cũng không dám bỏ đi. Ừ, thì nó cũng chỉ có 2 bộ thôi mà. Một cái áo lần trước đã bị bọn du côn đầu ngã tư xé rách rồi còn đâu. Hôm ấy, nó còn ế tới mấy tờ báo, định đánh liều một chuyến sang quán bia ngã tư bán nốt. Ai ngờ suối quẩy, gặp ngay bọn thằng năm liều. Nó bị chúng đánh cho một trận, xé mất cái áo và mất luôn cả mấy tờ báo nữa. Mưa sao mà to quá à? Bên ngoài, cơn mưa to lên trông thấy. Cái mái tôn vỡ rên lên những tiếng lục bộp não nùng khi oằn mình hứng lấy trận nước đang đổ lên nó. Đứa bé co mình lại, nằm gọn vào đống rẻ hôi hám. Đó là thứ duy nhất giữ ấm được cho nó trong lúc này. Nó miên man nghĩ và chợt nhớ ra kiểu ống bơ nó giấu cẩn thận dưới viên gạch được che đậy cạnh hàng tá những thứ lặt vặt khác. Những thứ nó lượm đặt suốt 2 năm qua, kể từ lúc Người đàn ông ấy bỏ nó lại ở một quãng đường vắng đâu đó gần bệnh viện. Đứa bé nhổm dậy, moi viên gạch để lấy cái ống bơ lên. Đứa bé bóc cái nắp nhựa đã hoen ố, háo hức nhìn vào kho báu của nó. Một cục tiền dày cộp những đồng tiền lẻ mà nó tích góp dành dụm. 77.500 đồng. Hai tháng này mình để dành được nhiều thật đấy. 77.500 đồng. Nó sung sướng khi nghĩ về khoản tiền ấy. Với chúng, năm nay nó sẽ tự cho phép mình đón ngày đầu năm thật oách. Tuy không phải Tết âm lịch, nhưng với nó, khoảnh khắc chuyển giao từ năm này qua năm khác theo lịch dương cũng ý nghĩa lắm chứ. Nó sẽ để hơn một nửa số tiền đó cho Tết. Còn 30.000, nó đã quyết định dùng ngân ấy để vào tiệm bánh của bà béo gần đường tàu, mua cho mình cái bánh đó. Cái bánh mà mỗi lần đi bán báo ngang qua, nó đều dừng lại, chỉ để nhìn chiếc bánh qua lớp tủ kính sặc sỡ những giấy màu trang trí. Chỉ nghĩ đến đó thôi, nó đã đỏ mặt lại vì thấy mình oai quá cỡ. Mua bánh của bà béo cơ mà, bánh của bà béo là ngon nhất. Nó cứ nghĩ vậy và khúc khích cười ngặt nghẽo một mình, át đi cả tiếng mưa lốp đốp bên tai nó. Và tối nay là tối năm mới đấy. Chẳng mấy chốc rồi cơn mưa đông cũng ngừng lại, bầu trời vẫn không thoát khỏi cái rét u ám. Nhưng đã có những giọt nắng chiếu xuống, nhảy nhót tung tăng, vội vã, trước khi bị cuốn đi trong cơn gió cắt da cắt thịt đang ùn ùn thổi tới. Đứa bé lặng lẽ chui ra khỏi cái ổ của mình, bọc cẩn thận 30.000 vào trong một túi ni lông nhỏ, rồi đường hoàng ra khỏi nhà. Sao mình oai thế nhỉ? Nó thầm nghĩ, phía ngoài kia, con đường ướt át và nhấp nhát bùn đất sau cơn mưa, từng dòng người đông dần lên. Không khí cuối năm đã ép họ ra khỏi nhà để chuẩn bị cái gì đó cho ngày mai, ngày đầu năm mới. Siết chặt cái áo bông rách, cái áo phải lạnh lắm lắm mới dám đem ra mặc, đứa bé bước chân trên vỉa hè. Chỉ cần băng qua một khu phố và một cái công viên nữa thôi là nó ở khu đường tàu, nơi hiệu bánh của bà béo đã in sâu vào trí nhớ của nó. Khu phố hôm nay vui đến lạ, từng tốp người kéo nhau đi trong ngày cuối năm. Thậm chí ông Hoàng, thợ sửa xe, người mà bấy lâu nay luôn xua nó đi mỗi khi nó đến mời khách của ông mua báo, còn gọi nó thật to. Này nhóc, hôm nay còn báo nữa không? Ông mua cho. Không ạ, nhưng mai cháu bán, ông mua cho cháu nhé. Ừ, được rồi nhóc ạ. Thật lạ, trời lạnh biết bao mà nó lại cảm thấy lòng mình ấm lên. Nó còn vui hơn cả khi nhận được tiền bo từ mấy ông khách giàu có nữa. Một niềm vui khó tả. Đứa bé tung tăng tới công viên, nhưng cứ vài bước chân, nó lại khẽ sờ xuống túi quần, nơi nổm cộm lên một bọc tiền lẻ, một giấc mơ sắp thành hiện thực. Nó quyết định băng qua công viên, thay vì đi vòng qua như mọi lần, bởi hôm nay nó không mang báo, các chú bảo vệ sẽ không đuổi nó đi nữa. Đẹp quá! Nó thốt lên. Đây không phải là lần đầu tiên nó vào công viên này, nhưng sau mấy tháng, chỉ nhìn công viên từ bên ngoài thì với nó, nơi này quả như một thiên đường vậy. Từng chùm bóng bay treo ngang dọc với những tua rùa đủ màu sắc rực rỡ phụt ra từ những cái ống thổi đan chen khắp nơi. Những con rồng, phượng và cả sư tử nữa được cắt tỉa thật gọn ghẽ từ những cái cây leo khiến nó hoa cả mắt lên mà theo dõi. Nhưng hơn hết là những trò của nhà giàu. Đó là cách nó gọi những trò chơi người ta bày ra trong công viên mà nó chẳng bao giờ dám mơ ước được thử. Hôm nay sao có nhiều người chơi trò của nhà giàu thế? Nhưng rồi nó nhận ra đó là chỗ của những đứa bé cũng tầm nó thôi. Nhưng nó không thể nào sánh bằng chúng được, bởi nó không có những ông bố, bà mẹ với vòng tay ấm áp mỉm cười nhìn theo như thế. Nó cảm thấy thật lạc lõng, và hơn thế là cảm giác cô đơn xiết bao. Nó cũng từng có bố, có mẹ, với nó, tuy họ chỉ còn là ký ức lờ mờ, nhưng không bao giờ có thể tan biến. Nó vẫn nhớ hơi ấm khi mẹ ôm nó vào lòng, cho nó mặc chiếc áo chính tay mẹ may. Nó vẫn nhớ cái cảm giác khi bố đưa nó lên cổ, cõng nó đi trong một ngày đầy nắng. Nếu là lúc khác, có lẽ nó đã khóc ngon lành rồi đấy. Nhưng hôm nay, nó sẽ không khóc. Không được khóc. Nó tự nhủ. Hôm nay, mình cũng có bánh của năm mới cơ mà. Và đôi chân nhỏ bé rồi cũng tới một con đường nhỏ nhưng thẳng tăm tắp với những thanh sắt đường ray lạnh lẽo kéo dài chừng như vô tận. Nó đã từng hỏi là liệu cái đường sắt ấy rồi sẽ đến đâu nhỉ? Đến chỗ bố mẹ nó được không? Nó không biết và có lẽ cả cuộc đời này nó cũng sẽ không thể nào biết. Nhưng có một điều nó biết, con đường này sẽ đưa nó tới tiệm bánh của bà Béo. Rồi thì cái quán nho nhỏ nhưng ấm cúng của bà Béo cũng hiện ra trước mặt nó. Và kia rồi, cái bánh, giấc mơ của nó đã ở ngay trước mặt. Chỉ sau tấm kính mỏng mà lát nữa thôi, khoảng cách ấy sẽ không còn tồn tại với nó nữa. Bà Béo đang không chú ý tới nó, bởi bà còn bận bịu trước nhiều khách hàng khác và những yêu cầu của họ. Nó hít thật sâu, rồi khẽ đẩy cánh cửa tiệm. Một tiếng leng keng từ chiếc chuông gió đang rung lên sau khi mở cửa làm nó giật mình ngoái lên nhìn đầy ngạc nhiên. Nó vẫn không thực sự tin rằng mình cũng đã ở đây, trong tiệm bánh mơ ước này. Tiệm này sáng sủa và sạch sẽ hơn rất nhiều so với các tiệm xung quanh. Nó như một không gian mở bởi vô số cửa kính. Trên trần, bà Béo đã khéo léo treo cắt giấy, thú bông và rất nhiều những quả bóng với đủ màu sắc sặc sỡ. Gạt nhẹ đi lớp giấy bông phủ trên ghế, đứa bé ngồi xuống một chiếc ghế gỗ màu nâu nhạt bên cạnh chiếc bàn nhỏ xinh xinh mang hình dáng một gốc cây. Nó hồi hộp chờ bà Béo. Và rồi, bà Béo đã chú ý tới nó. Một cái nheo mày nhanh chóng lộ ra trên khuôn mặt của bà khi bà nhìn vào bộ dạng lôi thôi, nhếch nhác của nó. Không được xin xỏ gì ở đây đâu nhóc con. Riêng những lời này, đứa bé không ngạc nhiên bởi với nó, những lời nói đó như một món ăn thường xuyên. Nó ngoan ngoãn trả lời. Dạ, cháu đến để mua bánh ạ. Vết nhăn của bà Béo nhanh chóng biến mất, thay vào đó là cái nhìn sâu hoắm, ngạc nhiên. Gì? Cháu mua bánh à? Dạ, cháu muốn mua một cái ạ. Thì thôi được. Vậy cháu muốn cái nào? Đứa bé mạnh bạo đứng lên, chỉ tay vào cái bánh mơ ước của nó. Cái đó à? Cháu có tiền không đấy? Đứa bé nhảy miệng cười, lời cái bọc ni lông cục tiền lẻ của mình, cẩn thận để lên trên mặt kính. Dạ, 30.000 phải không bà? Bà Béo nhìn vào cục tiền trên mặt kính, đột nhiên cảm thấy thật thẹn thùng, bà không trả lời. Không đủ hả bà? Không không, đủ mà cháu. Đứa bé ngây ngất trước câu trả lời, nó sung sướng nhận ra khoảng cách một lớp kính của nó với cái bánh kia sắp được xóa tan. Chỉ một lát nữa thôi, nó sẽ được thưởng thức cái bánh mơ ước, được cắn ngập răng vào lớp gato kia. Ấy không? Nó tự gạt đi. Phải ăn từ từ thôi, không hết thì sao? Mới nghĩ đến đó thôi mà nó đã phải nuốt nước miếng. Bỗng vụt, một cái bóng chạy thật nhanh qua trước mặt tiệm khi nó vẫn còn đang mải mê nghĩ. Bà Béo và cả nó đều giật mình ngước ra và nhận ra cái dáng của thằng Năm Niều đang hùng hục chạy như vớ được vàng. Đứa bé ngạc nhiên nhìn theo trước khi chính nó cũng la toáng lên, cục tiền nó để trên mặt kính đã biến mất. Chỉ trong thoáng chốc mà với nó mọi thứ như tối đen lại, khoảng cách một tấm kính lại chợt trở nên xa vời tới thế. Không, trả tiền cho tao! Nó hét lên và lao vụt ra ngoài đuổi theo thằng Năm Liều. Bà Béo gọi với nó cái gì đó khi nó đuổi theo thằng Năm, nhưng nó không nghe rõ và cũng không thể nghe rõ bởi nó cần lấy lại cục tiền kia, cục tiền để thực hiện giấc mơ của nó. Thằng Năm Liều chạy nhanh như sóc, nhưng nó cũng không kém. Nó lì lợm bám theo thằng Năm tới mấy con phố trước khi dừng lại, thở hồng hộc khi dồn được thằng Năm vào một bãi phế thải. Trả tao đây! Nó lao vụt đi, dòng nước mắt đang trào ra chảy dài trên gò má mình, cương quyết nói. Thằng Năm cũng thở hổn hển, nhưng nó nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh và cái táo tợn của mình, cái tính cách mà một đứa trẻ 10 tuổi như nó đã buộc phải có để sinh tồn. Mày muốn ăn đòn à? Năm liều gần giọng, đứa bé hơi run run, nhưng với nó, lúc này không phải là lúc cho sự run sợ. Trả tao đây! Nó cương quyết, Năm liều không nói nhiều, nhanh chóng thụ cho nó một đấm vào ổ bụng, nó đau đớn gục xuống và loạng choạng khi nhận một cái tát của thằng Năm. Thằng oát con này, có muốn lấy lại không? Năm liều quát. Đứa bé bật khóc, nhưng nó không lùi lại mà lẳng lặng đứng dậy, lao vào Năm liều với tất cả sức mạnh của mình. Và cả hai đứa ngã rú rượi xuống nền đất bẩn, quẩn nhau tơi tả. Giờ thì cái áo bông của nó đã rách bươm hết, nhưng nó chẳng còn quan tâm tới nó nữa. Ngay cả những vết bầm mà thằng Năm liều đấm đá với nó cũng chẳng quan trọng nữa. Nó chỉ biết dồn sức và tấn công đối thủ của mình. Năm liều tức tối, thụi nó vài cái trời giáng bằng cây gỗ nó vớ được trên đất. Nhưng hôm nay, nó chợt trở nên lì lợm vô cùng. Và đột nhiên, nó, bằng tất cả sức mạnh có thể, ôm chặt lấy thằng Năm liều, cắn mạnh vào bả cánh tay đang cầm tiền của nó. À, bỏ tao ra! Năm liều rú lên đau đớn. Nó dồn sức đập bông bốp cái thanh gỗ vào lưng đứa bé. Nhưng đứa bé không chịu bỏ ra, nó nén đau mà cắn mạnh hơn nữa. À, à, bỏ tao ra, trả tiền mày đây, bỏ tao ra! Thằng Năm liều quẳng vội cái cục tiền xuống đất. Đứa bé nhận ra điều đó, nó nhả tay thằng Năm ra mà ngã xoài xuống đất, bùn bắn cả lên mặt. Nhưng bàn tay nó siết chặt 30.000 tiền lẻ của mình, sung sướng cười to. Năm liều ngay lập tức bỏ chạy với cánh tay dớm máu từ vết cắn sâu hoắm. Nửa tiếng sau, đứa bé quay lại cửa hàng Ba Béo. Lần này, nó sẽ cẩn thận, nó sẽ không để bất kỳ ai lấy số tiền này của nó nữa. Nó phải thực hiện ước mơ của mình trước bánh năm mới. Cái chuông gió lại kêu lên lần nữa. Bà Béo quay lại và ngạc nhiên nhìn đứa bé với bộ mặt thâm tím và quần áo dính đầy bùn đất. Bà vẫn bán cho cháu chứ ạ? Cháu lấy lại được tiền rồi. Bà bán cho cháu cái bánh đó nhé. Tiền cháu gói trong giấy ni lông kỹ lắm. Nó chỉ bẩn ở cái giấy bọc thôi. Cháu cởi ra là sạch hết đi ạ. Nói rồi, nó vội vã cởi sợi dây cuốn quanh bọc tiền của mình. Nhưng một đôi bàn tay ấm áp đã ôm lấy bàn tay nó và ngăn nó lại. Bà Béo khuỵu xuống, dùng đôi bàn tay trắng, sạch sẽ của mình ôm lấy bàn tay đen đuốc, bẩn thỉu của nó, xếp bọc tiền vào tay nó. Cháu đã trả tiền rồi nhóc à? Dạ, nhưng cháu đã trả đâu ạ? Bà Béo mỉm cười, đưa cho nó một hộp nhựa trong suốt mà trong đó là chiếc bánh thơm phức, ngọt ngào ngay từ cái nhìn, niềm ao ước bấy lâu của nó. Cháu đã trả rồi. Cháu đã cho đứa ăn trộm đó một bài học, không dám lấy tiền chỗ bà nữa. Vậy là cháu đã trả rồi. Dạ, cháu chỉ cố lấy lại tiền của mình thôi mà. Đứa bé ú ớ, ngạc nhiên, nhưng bà Béo chỉ xoa đầu nó rồi đứng dậy, quay ra tiếp đãi các vị khách của mình sau khi nở với nó một nụ cười nhân hậu. Đứa bé sững sờ và chợt nhận ra, con người không phải tất cả đều lạnh lẽo như cơn mưa kia. Nó sung sướng bước ra ngoài cửa hàng, men theo đường dây cũ để về nhà. Cơn gió cắt da cắt thịt vẫn rít lên trong không khí, nhưng nó đã bị đẩy lùi hoàn toàn bởi vị ngọt đến từ chiếc bánh mềm thơm phức trên tay nó, chiếc bánh năm mới. Ngày mai rồi sẽ ra sao nó cũng không biết, nhưng nó biết dù đó có tối tăm thế nào thì nó sẽ luôn sẵn sàng đón nhận tất cả. Trong đêm một bàn chân bước bé xíu lang thang trên đường, ánh mắt buồn mệt nhoài của em rất buồn vì em không biết đi về đâu. Cuộc sống mưu sinh chỉ làm em qua cơn đói từng ngày, vì em không cha, vì em đã mất mẹ. Thương đau vẫn là đau thương. Em mơ một vì sao xa dần lỗi em trên đường đời. Dẫu biết rằng chỉ là giấc mơ, đã lâu rồi em đã không có tình thương. Nhìn thấy ai ai cũng đều vui bên mẹ cha, giọt lệ em tôi rơi hòa tan với nỗi buồn, bước đi trong chiều mưa. Bằng tất cả trái tim toàn người Việt Nam, hãy lau khô cuộc đời em bằng tình thương lòng nhân ái của con người, và hãy lau khô giọt nước mắt trong lòng em bằng tất cả trái tim con người Việt Nam. Một bàn chân bước bé xíu lang thang trên đường. Thật là một câu chuyện cảm động, tự nhiên thấy buồn quá. Đúng đó, trong giờ phút này đây, không biết còn bao nhiêu em nhỏ phải chịu cảnh bơ vơ, không nhà, không cửa, không người thân, không chỗ dựa nữa. Và còn thật nhiều những mảnh đời bất hạnh, những số phận bi thương, những khổ đau trong cuộc sống này mà đôi khi chúng ta không biết hay đã nhỡ quên đi mất. Một năm mới đã tới, mong rằng đau thương sẽ không còn, bất hạnh sẽ bị xóa nhòa, bóng tối của cô đơn lạnh lẽo sẽ bị đẩy lùi, để người người được vui vẻ, nhà nhà được hạnh phúc trong cuộc sống. Các bạn thân mến, cũng đã đến lúc Love Radio phải tạm chia tay với các bạn. Hãy gửi những ý kiến và thư từ chia sẻ về với Kian và Kang qua hotmail goradio.online@gmail.com nhé. Một lần nữa, Kian và Kang cùng Lock Radio xin chúc tất cả mọi người có một năm mới vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Một tháng nữa, Lock Radio sẽ tái ngộ với các bạn nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye. Bằng tình thương, lòng nhân ái của con người, và hãy lau khô giọt nước mắt trong lòng em. Bằng tất cả trái tim con người Việt Nam, hãy lau khô cuộc đời em bằng tình thương lòng nhân ái của con người. Hãy lau khô dòng nước mắt trong lòng em bằng tất cả trái tim con người Việt Nam. Rất buồn vì em không biết đi về đâu. Cuộc sống mưu sinh chỉ làm em qua cơn đói từng ngày. Vì em không cha, vì em đã mất mẹ, đau thương vẫn là đau thương. Em mơ một khi sao sáng dẫn lối em trên đường đời. Dẫu biết rằng là giấc mơ đã lâu rồi em đã không có tình thương. Nhìn thấy ai ai cũng đều vui bên mẹ cha, giọt lệ em rơi hòa tan với nỗi buồn, bước đi trong chiều mưa. Trái tim con người Việt Nam. khó, giọt nước mắt trong lòng em bằng tất cả trái tim con người Việt Nam. Trong đêm một bàn chân bước bé xíu lang thang trên đường, ánh mắt buồn bẹt nhòi của em rất buồn vì em không biết đi đi về đâu. Cuộc sống mưu sinh chỉ làm em qua cơn đói từng ngày, vì em không cha, vì em đã mất mẹ, đau thương vẫn là đau thương. Sao sáng dẫn lối em trên đường đời, giấc bây giờ chỉ là giấc mơ đã lâu rồi, em đã không có tình thương. Nhìn thấy ai ai cũng đều vui bên mẹ cha, giọt lệ em tuôn rơi hòa tan với nỗi buồn, bước đi trong chiều. Tình thương bằng lòng nhân ái, hãy lau khô những giọt nước mắt trong lòng em bằng tất cả trái tim người Việt Nam.